Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3753. Chương 3753. Gần mạch ngăn chặn. Ta bản thân liền là Tử Tiêu cung đệ tử, Nghịch Thần Tông thiếu chủ Thẩm Tử Kiếm là bạn tốt của ta. Ta biết tin tức này thật kỳ quái sao? Tôn Kính Hoành hỏi ngược lại. Tôn Kính Hoành nói ra chính mình những này thân phận thời điểm, không ít người nghe đều là âu sầu trong lòng. Tần gia đại bộ phận cao tầng cũng đều đối với hắn càng thêm tin phục. Tần Cương Trấn lập tức á khẩu không trả lời được. Nguyên bản hắn là nghĩ đến để Tôn Kính Hoành cũng tham dự tại tiêu diệt Ngô gia chiến đấu bên trong, mà hắn sau đó lại xuất hiện trúng độc tình trạng, liền có thể đem cái này nồi vứt cho Ngô gia. Liền nói lúc ấy trong chiến đấu, Tôn Kính Hoành vô ý phía dưới trúng độc. Hiện tại xem ra, kế hoạch này là không cách nào áp dụng. Bất quá tốt xấu Tôn Kính Hoành cái này cái đinh trong mắt là bị hắn diệt trừ. Tần Cương Trấn ngẫm lại vẫn cảm thấy rất vui sướng. Ngô gia còn lại điểm kia người đã không đáng để lo. Cái hội nghị này rất nhanh liền kết thúc. Sau khi tan họp, Tôn Kính Hoành chạy tới cùng phụ thân cùng nhi tử một mình tiểu tụ một hồi. Khi hắn trở lại gian phòng của mình, bắt đầu tĩnh tọa lúc tu luyện, đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu, giống như thần lực tại cơ thể bên trong vận chuyển thời điểm có chút không trôi chảy, gân mạch có chút tắc. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tôn Kính Hoành cảm ứng một chút, phát hiện bên ngoài là Bạch Vũ Triết, vội vàng ra ngoài giữ cửa nở, hỏi: "Vũ Triết, có chuyện gì không? Đi vào rồi nói sau." Bạch Vũ Triết ra hiệu một chút, hai người sau khi vào cửa, Bạch Vũ Triết vung tay lên, khởi động gian phòng này trận pháp. "Vũ Triết, bên này có lẽ còn là an toàn." Tôn Kính Hoành vừa cười vừa nói, cảm thấy Bạch Vũ Triết có chút quá tại cẩn thận. Cẩn thận tay vách mạch rừng, Bạch Vũ Triết y nguyên cẩn thận nói, hắn cũng không phải sợ có người đối bọn hắn đánh lén, mà là phòng ngừa nghe lén. Có cái gì trọng yếu phát hiện sao? Tôn Kính Hoành tò mò hỏi. Bạch Vũ Triết lúc này tìm đến mình, khẳng định là có chuyện, không có khả năng chạy tới cùng chính mình nói chuyện phiếm. Tôn đại ca, ta là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có cái gì phát hiện? Tỉ như, thân thể có cái gì không thoải mái? Bạch Vũ Triết trái lại hỏi, thân thể không thoải mái. Nghe nói như thế, Tôn Kính Hoành lập tức biến sắc, nghĩ đến chính mình vừa rồi tĩnh tu thời điểm, gân mạch không thế nào thông thuận, liền tranh thủ tình huống này nói với Bạch Vũ Triết một lần. Sau đó hỏi, Vũ Triết, ngươi là muốn nói ta khả năng trúng độc? Tôn Kính Hoành là người thông minh, lập tức liền nghĩ đến khả năng này. Vừa rồi tiệc rượu thời điểm xung quanh người đến người đi lộ ra có chút loạn, hắn tại thời điểm này kỳ thật cũng không có cái gì phòng bị tâm, thực tế là không có nghĩ qua đối phương sẽ có hạ độc khả năng, bởi vì có thể uy hiếp được thiên thần cảnh kịch độc quá hiếm thấy. Mà lại bên người có Bạch Vũ Triết, cho tới bây giờ đều là bọn hắn độc người khác tốt à. Rất có thể, Tần Chiến đến cấp ngươi mời rượu thời điểm, ngươi một chén kia rượu ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là lại nhìn không ra kỳ quái ở nơi nào. Bây giờ nghĩ lại, chén rượu kia đúng là có vấn đề. Bạch Vũ Triết hồi ức một chút tình huống lúc đó. Bất quá vật kia xác thực vô sắc vô vị, chỉ là nhìn một chút, hắn cũng vô pháp chân chính nhìn ra cái gì tới. Nhưng là Tôn Kính Hoành cùng Bạch Vũ Triết đều không có khẩn trương. Chúng độc cái gì, có Bạch Vũ Triết tại không có gì đáng sợ. Hắn mới là dùng độc tổ tông, mà lại hắn đang giải độc phương diện so cái khác luyện độc sư đều càng có ưu thế một số. Bởi vì y thuật của hắn cũng là nhất tuyệt. Đón lấy, Bạch Vũ Triết trước giúp Tôn Kính Hoành bắt mạch chẩn bệnh, trước xác định đến cùng phải hay không kịch độc, còn có là cái gì loại hình độc mới quyết định.